Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán bar của Jungkook Hoa Khúc Hy Ung sinh nhật vui vẻ. Mọi người giơ ly rượu chạm cốc nói. Chúc mừng, like, đứng đầu ở MCD. Đưa xong quà, mọi người náo nhiệt nói một lát liền tiến vào sàn nhảy theo âm nhạc bắt đầu tận tình lắc lư. Âm nhạc mạnh sống động khác với ban ngày bận rộn và chán nản, hiện tại là thời gian thư giãn. Sung Ji ở trên sofa cầm di động cấp tốc ấn. Kỳ quái, không đi nhảy sao? Top vỗ vỗ lưng Sung Ji, em đang làm gì vậy? À chính là mấy người chị Y Young, thế nào hiện tại còn chưa tới? Tin nhắn cũng không trả lời. Ôi, nghe vậy Top nhìn thời gian, hẳn là rất nhanh liền đến thôi. Ai, còn tưởng có thể nhảy điệu nhảy nóng bỏng với chị Y Young. Sung Ji lắc đầu thở dài, kia vẫn là đừng tới thì tốt. Buổi chiều, ký túc xá 2BG, Choi Y Young ngồi trước bàn trang điểm cầm chì vẽ mắt các loại. Sao giống như quá đậm vậy? Đợi chút, cổ cái này váy có phải quá thấp hay không? Nếu không đổi bộ khác thì hơn. Y Young đến cùng cậu chuẩn bị xong chưa? Mong Ea nhìn cho Y Young ép buộc hai tiếng, bất lực dựa tường. Cần dụng tâm như vậy sao? Chẳng lẽ sinh nhật có người Y Young để ý thế nào không nghe cô nhắc qua? Nghe vậy, cho Y Young cúi xuống. Ta cái này gọi là thua người không thua trận, MCD không phải thua sao? Đương nhiên muốn thắng trở về, không thắng bọn họ tớ sẽ không gọi là cho Y Young. Chính là thầm mến, Choi Y Young sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nói, thế nào cũng phải tới tay lại. Đợi chút, tới tay cái gì, hấp lưu, nuốt nước miếng trước. Lý do này, mong Ea rượt khóe miệng đến rơi xuống đất nhìn dáng vẻ của mình, sờ cằm. Y Young nói rất có đạo lý, có phải cô cũng nên thay bộ váy khác để đi gặp Big Bang hay không? Nhưng mà mặt loli này, mong Ea nâng khuôn mặt vưu hiền non nớt của mình, chậc chậc ra tiếng. Nhiệm vụ gian khổ này liền giao cho cậu. Y Young, Choi Y Young buông chì vẽ mắt lại đến tủ quần áo bắt đầu tìm kiếm váy. Cái kia, Y Young, quần áo này cậu đều thử qua, còn không cần thiết tớ nhắc nhở cậu đi. Đến giờ rồi, Choi Y Young nhìn thời gian, căm giận thay quần áo. Ni mã thật sự là đến khi dung mới hận thiếu, sớm biết vậy trước kia liền cùng mong Ea đi ra ngoài mua bộ đồ mới. Sau khi hai người vội vã ra ngoài ngồi trên xe taxi, đến nửa đường Choi Y Young phát hiện chính mình quên mang quà. Nhìn dáng vẻ Choi Y Young phát điên, nếu không chúng ta cùng đưa đi. Mong Ea lắc lắc quà của mình, đề nghị nói. Choi Y Young trừng mắt, Mong Ea mạo hiểm lau mồ hôi nói. Nếu không này cho cậu đưa, bác tài ngừng ở phía trước một chút. Choi Y Young thở dài, cậu đi trước đi tớ trở về lấy quà. Nghe vậy, Mong Ea giữ tay Choi Y Young, đi thật tốt, bảo trọng, gà mẹ thôi chạy nhanh rời đi đi. Cầm gói quà Choi Y Young ra ngoài đứng ở trên đường đợi xe taxi. Em gái, đều đã nửa ngày thế nào một chiếc đều không có. Nghĩ nghĩ cau mày, Choi Y Young một bên đi tới quán bar một bên còn không quên nhìn xe taxi. À, nói nếu ngồi giao thông công cộng hẳn là sẽ không bị nhận ra đi. Còn có đi nhờ xe cái gì? Chính là chẳng được bao lâu, một bóng dáng đi theo Choi Y Young lắc mình qua. Cùng lúc đó túi xách Choi Y Young cũng bị người nọ túm ở trong tay. Giằng co vài giây, tên kia quyết đoán tấn công vào gói to trên tay Choi Y Young. Không nghĩ tới tên kia còn có thể thay đổi mục tiêu, vô ý một cách gói quà trên tay Choi Y Young đã bị đoạt đi. Vốn định dùng giày cao gót công kích địch, Choi Y Young lại thấy không nói gì. Thư áo, phản ứng tới Choi Y Young lập tức chạy đuổi theo. Đau đau đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi theo một lát Choi Y Young xoa mắt cá chân nhíu mày ra tiếng. Sớm biết vậy sẽ không mặc váy đeo giày cao gót, hơn nữa trên đường đi gặp thưởng bao đảng cái gì, làm sao có thể không hay ho như vậy. Nhưng mà nói đến cùng, còn không đều là bởi vì cô gà mẹ, Cam Baby, này, Choi Y Young mở bao lấy di động, sao cậu không trả lời tin nhắn, ai nha, Sung Ji đầu cậu cách xa chị một chút, Y Young chừng nào thì cậu đến, rất nhanh liền đến, Choi Y Young đứng ở ven đường cắn răng nói, rất ầm ĩ, nghe không rõ cậu đang nói cái gì, nhớ đến nhanh chút. Bye bye, cái kia, cho tôi một ly cảm ơn, đô đô đô, nghe trong di động truyền đến tiếng, Choi Y Young rượt rượt khóe miệng. Lúc tới quán bar, Choi Y Young gọi điện thoại mong Ea. Sao bây giờ cậu mới đến? Nói xong, mong Ea lôi kéo Choi Y Young đi đến bên cạnh Quân Ji Young. Vừa đến trước mặt Quân Ji Young, Choi Y Young liền thấy Quân Ji Young cùng một người nữ sinh nói cười cười thiếu chút nữa buồn bực đến. Ji Young, Y Young có quà muốn tặng cho anh. Mong Ea vỗ vỗ lưng Quân Ji Young, cao hứng nói. Y Young coi trọng quà như vậy tuyệt đối không phải vật phàm. Không cần đại ý dùng quà ra mắt Quân Ji Young đi. Quân Ji Young nghiêng người nhìn về phía Choi Y Young. Choi Yi-young, cái này là thật muốn tiêu tường. Cái kia chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Choi Yi-young nuốt nước miếng, khô cằn nói một câu nữa. Sinh nhật vui vẻ, Quân Ji-young, cảm ơn, Quân Ji-young híp mắt cười cười. Không nghĩ tới Choi Yi-young sẽ tới. Tuy rằng hai ngày trước nghe Sung Ji nhắc tới, nhưng lúc trước lơ đãng luôn luôn tìm kiếm trong sàn nhảy cũng không phát hiện Choi Yi-young. Còn tưởng rằng cô sẽ không đến. Quà đâu, mong Ea chọc chọc Choi Yi-young, nhắc nhở cô nên lấy quà ra. Giờ này khắc này Choi Yi-young rất muốn xoay người bóp chết mong Ea. Không, tự bóp chết vong càng mau lẹ. Không phải cậu, không chuẩn bị quà sao? Quân Ji-young rực rực khóe miệng. Không, đương nhiên không phải, nói bị lấy cắp quà có thể tin sao? Giống như nghe chuyện cười. Nào có sao mà khéo như vậy? Nghĩ đến đây, Choi Yi-young quay đầu nhìn về phía mong Ea. Ta ha, vừa rồi Sung Ji không biết tìm tớ có việc gì. Các cậu chậm rãi tán gẫu tớ đi trước, bye bye. Mong Ea thấy tình thế không tốt chạy nhanh chuồn mất. Tuy rằng buồn bực Choi Yi-young đến trễ, nhưng mà vẫn là tránh đi trước thì tốt hơn. Cậu thật sự không mang quà. Quân Ji-young không biết giờ phút này trong lòng mình là cái tư vị gì. Để sát mặt, Choi Yi-young ra mặt cậu thật dày. Choi Yi-young nhìn gương mặt gần trong gang tấc tâm mạnh mẽ ra tốc nhảy lên vài cái. Cái kia, đến gần tôi như vậy làm gì? Nói xong, vươn tay đẩy Quân Ji-young. Còn có ra mặt dày cái gì? Tôi chuẩn bị quà được không? Quà gì? Nhìn quyền gầy teo chuyên chú nhìn. Choi Yi-young rất muốn nói ra tâm nói đến xúc động. Tôi, vũ đạo tôi biểu diễn một đoạn vũ đạo. Này tính quà sao? Kỳ thật Choi Yi-young cậu thật sự không chuẩn bị quà đã tới rồi đúng không? Choi Yi-young nhấp mím môi, xoay người đi đến sân khấu. Quân Ji-young nhìn bóng lưng Choi Yi-young. Nói Choi Yi-young hôm nay cậu mặc cũng quá gợi cảm đi. Choi Yi-young đi lên đài, giờ phút này âm nhạc chuyển thành nhạc bốc lửa. Theo nhịp Choi Yi-young ở dưới ánh đèn vặn vẹo thân thể. Thân thể nhảy, vung động tóc tầm mắt cũng chặt chẽ nhìn Quân Ji-young. Ở dưới đài nhìn Choi Yi-young giờ phút này trên sân khấu gợi cảm tim Quân Ji-young không khỏi thùng thùng ra tốc nhảy lên. Vô thức bắt tay đặt ở ngực hơi hơi bồn chồn, giờ phút này Quân Ji-young cảm thấy một tia nghi hoặc. Vì sao hiểu ý khiêu ra tóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là vì dáng vẻ hiện tại của cô sao? Hình như là, lại giống như không phải. Nghĩ tới vấn đề này, trong đầu anh không khỏi nghĩ tới trong trí nhớ cánh tay thiếu nữ ngồi ở ven đường khúc. Thiếu nữ biêu hãn, còn có hiện thời cô nhảy trên sân khấu. Này không giống phụ nữ bình thường, Choi Yi-young, đến cùng là người thế nào? Còn là 19 tuổi, nhưng là giờ phút này Choi Yi-young lại làm cho người ta có cảm giác gợi cảm. Hạ thắt lưng, ngửa đầu, đong đưa vòng eo, Choi Yi-young phất tóc giơ lên khóe môi cười cười với mọi người hoan hô dưới đài. Một điệu kết thúc, Choi Yi-young vô thức chào người dưới đài. Lấy microphone qua, Choi Yi-young hơi hơi thở phì phò nói. Quân Ji-young chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Hi-ung, anh xem chị Yi-young thật gợi cảm đúng không? Nói xong, ở dưới đài Sung Ji ôm bà vai tóc hắc hắc cười nói. Một lát em muốn tìm chị ấy khiêu vũ, cậu còn không hết hy vọng sao? Đi xuống sân khấu, Choi Yi-young đi đến trước mặt Quân Ji-young. Thế nào, cái gì thế nào, Quân Ji-young không được tự nhiên nói. Rõ ràng là quán bar vẫn huyên náo như trước nhưng lúc này Quân Ji-young giống như có thể cảm nhận được trên người Choi Yi-young truyền đến nhiệt độ, nhìn đến hai gò má cô xuất hiện phấn hồng. Này, Choi Yi-young híp mắt đẩy đẩy Quân Ji-young. Tôi nói vũ đạo chưa từng nhận được quà sinh nhật loại này đi. Bình thường, Quân Ji-young vươn tay phẩy phẩy mặt che giấu nội tâm thình lình xảy ra cảm giác khẩn trương. Khát muốn chết, thế, Choi Yi-young nhìn Quân Ji-young xoay người rời đi, vô thức đi lên. Động tác này rất khó được không? Không có nhãn lực thưởng thức, nhưng mà dùng vũ đạo làm quà cái gì? Lại còn có thể vì độc nhất vô nhị mà mừng thầm. Choi Yi-young đột nhiên cảm giác mặt mình giống như muốn phát sốt. Đi theo Quân Ji-young ngồi vào ghế dài, Choi Yi-young cũng cho mình một ly rượu. Thế nào lại ra đây, để em phải tìm. Đúng rồi, Yi-young Oni, chị vừa mới nhảy thật sexy. Chấm, một lát sau, Sung Ji liền vui mừng đi đến trước mặt Choi Yi-young. Đầu tiên là vỗ mông ngựa đi qua, sau đó mới bày lòng muông dạ thú của mình. Chị Yi-young chúng ta đi sàn nhảy khiêu vũ đi. Không được, Choi Yi-young khoát tay, nhấp một ngụm rượu. Để chị nghỉ một lát, Sung Ji cậu đi trước đi. À, Sung Ji cầu xin, vậy chị Yi-young một lát nữa em tới tìm chị. Không cần, một lát chị đi tìm cậu. Được rồi, Sung Ji vuốt đầu, buồn bực rời đi. Một thoáng chốc ngay tại trong sàn nhảy hưng phấn nhảy, phòng trường sớm đã quên Choi Yi-young. Quân Ji-young lùi ở trong sofa, nâng ly rượu nhìn như không để ý kỳ thực chú ý Choi Yi-young và Sung Ji đối thoại. Choi Yang gặp Sung Ji rời đi sau, nhìn về phía Quân Ji Yong. Emma, dáng vẻ lui ở trong sofa cầm ly rượu giống như một thương nhân. Quyền thương, ngạch, Quân Ji Yong, ca khúc mới thật không sai. Choi Yang đối với Quân Ji Yong dơ dơ lên ly rượu, ý bảo chạm cốc. Quân Ji Yong phít miệng vươn cái cốc. Cảm ơn khích lệ, Honey, cũng không sai, thật sự, Choi Yang nở nụ cười một chút. Như vậy cậu xem kỳ The Music Chen tiếp theo. Honey, có thể PK hạ ca khúc mới của các cậu không? Chưa từng nghe qua vấn đề vô sỉ như vậy, Quân Ji Yong căm giận một ngụm uống xong ly rượu, không đáng trả lời. Không cần uống quá mau, miễn cho say. Choi Yang liếc bình rượu một cái, loại rượu này số ghi giống như có chút cao. Đây là bị xem thường sao? Quân Ji Yong ngẩng đầu nhìn Choi Yang liếc mắt một cái. Cậu mới là muốn chậm rãi uống mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chịu thua hai người cũng không biết bắt đầu thế nào, phân cao thấp hợp lại mang rượu đến. Cuối cùng uống đông ngoài tây hai người cuộn mình ở trên sofa, đầu ỉ ở cùng một chỗ. Quân Ji Yong, vì giấc mộng mà phấn đấu, cho dù vất vả cũng thật cao hứng đi. Choi Yang xem qua thực lực Quân Ji Yong xuất đạo cũng nhìn một ít tư liệu của anh, biết anh đi đến hiện thời là có cỡ nào không dễ dàng. So sánh với chính mình xuôi gió xuôi nước chậm rãi nổi danh, Quân Ji Yong làm leader Big Bang trả giá bao nhiêu nỗ lực. Cậu cũng không vì giấc mộng của mình mà phấn đấu sao? Choi Yang không nói gì, cô vì giấc mộng phấn đấu. Bởi vì giấc mộng cho nên ở trong vòng giải trí phấn đấu. Tôi không phải ý tứ kia, tôi là nói, ai, được rồi, tôi đã phấn đấu, nhưng mà không phải vì giấc mộng có thể ở trong vòng giải trí nổi danh. Nghe được cô trả lời, Quân Ji Yong dựa vào Choi Yang, bỗng nhiên có một loại cảm giác không phải một người phấn đấu quái đản. Vì trở thành một nghệ sĩ, Choi Yang cũng trả giá rất nhiều nỗ lực đi. Trước kia gặp được cô chưa từng nghĩ tới hai người sẽ lấy hình thức nghệ sĩ lại gặp mặt. Tưởng hai người ở hai thế giới cuối cùng lại đều cùng một phương hướng nỗ lực. Choi Yang, quái lực nữ, nghĩ đến đây, Quân Ji Yong giơ lên khóe môi không tiếng động nở nụ cười. Lặng im một lát, ca khúc của cậu rất tuyệt, Choi Yang nghiêng đầu đụng phải đầu Quân Ji Yong, rượu sau mới thành thật thừa nhận tài hoa của anh. Nói dối bài hát này thật sự tốt lắm, kỳ thật nói dối, tôi muốn làm bài hát solo, muốn lấy cá nhân xuất đạo, nhưng mà cuối cùng, Choi Yang lăng hạ tiếp lời nói. Cậu thật chói mắt, Big Bang cũng thật chói mắt, bất luận là hình thức gì cậu trên sân khấu, đều thật hấp dẫn. Mọi người đều biết đến tài hoa của cậu, bất luận là solo hay là nhóm cậu đều sẽ không bị che lấp, cảm ơn cậu. Choi Yang, Quân Ji Yong quay đầu đi, Choi Yang lệch phía dưới thiếu chút nữa ngã vào một bên. Quân Ji Yong cười cười, phủng qua mặt Choi Yang. Choi Yang, tôi giống như, có chút động tâm, không biết khi nào thì đối với cậu, giống như động tâm, cậu làm gì? Choi Yang loạn hô hấp nhìn Quân Ji Yong, còn có môi gần trong gang tấc. Không trả lời cô, Quân Ji Yong chậm rãi tới gần Choi Yang. Ở trên ghế dài, hai người phun ra nhiệt khí nhanh chóng lên men thành hơi thở ái muội. Khoảng cách càng ngày càng gần, Quân Ji Yong thậm chí có thể ngửi được trên người đối phương nhàn nhạt mùi nước hoa. Trong lòng cảm thấy ngứa, ngọn đèn ái muội âm nhạc phức tạp cùng với nhiệt khí thở dốc quanh quẩn chóp mũi. Cánh môi không ngừng dán vào, Choi Yang vươn cánh tay ôm cổ Quân Ji Yong, tận tình giao triền trong thế giới của hai người. Cách chương.